Nhất thời, chung quanh không khí chợt lạnh đi. Để cho ta nhìn xem sau khi tiến vào đấu tông, ngươi so với năm đó đến được cùng mạnh hơn bao nhiêu. Hải Ba Đông thở ra một hơi, song trường đột nhiên uốn éo. Xung quanh nửa trượng bỗng xuất hiện 10 bông tuyết trắng, tốc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, tàn ảnh xuất hiện không ngừng, hơn nữa còn phát ra từng tiếng ô ô. Ở bên cạnh, sắc mặt Lăng Ảnh cũng dần dần trở nên ngưng trọng, áo bào mở ra, bóng dáng kỳ lạ màu đen không ngừng từ dưới bàn chân chui lên, bàn tay nằm lại, hơi thở màu đen cấp tốc ngưng tụ. Giây lát sau, chiếc thương dài 2-3 trượng màu đen đã xuất hiện, nơi mũi thương xuất hiện làm cho không khí ở đó nhộn nhạo một trận. Tiêu Viêm, đi! Trầm hét lên một tiếng, Hải Ba Đông đẩy tay ra, kia hơn 10 băng nhận hình tròn phá không bay tới hướng tới Vân Sơn bắn đến. Khi Hải Ba Đông công kích, Lăng Ảnh cầm hắc thương, thân thể uốn éo rồi hưng hăng ném tới. Băng nhận cùng với trường thương làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, hướng tới Vân Sơn cách đó không xa bay tới, trên không trung xuất hiện hai vệt sáng thật dài. Lúc hai người phát động công kích là lúc Tiêu Viêm xâm nhập vào đầu của Thôn Thiên Mãng, thúc giục một tiếng, ngay lập tức Thôn Thiên Mãng xoay người lại, bắn đi với tốc độ rất nhanh. Nhìn Hải Ba Đông hai người, Vân Sơn lắc lắc tay, hai tay chậm rãi giơ lên nhắm ngay băng nhận hình tròn và hắc sắc trường thương bắn tới, miệng khẽ hô: "Phòng vách tường." Thanh âm Vân Sơn vừa vang lên, trên bầu trời cuồng phong đột nhiên đại chấn, một đạo phong tường màu xanh liền xuất hiện trước mặt hắn, khiến cho vô số người đều trở thành ngây ngốc. Thình thịch, băng nhận hình tròn cùng với hắc sắc trường thương nháy mắt lao tới phong vách tường. Hai nguồn năng lượng đó chạm vào nhau, xuất hiện một tiếng nổ, kèm theo những sóng năng lượng trên không trung. Nhìn vào vừa va chạm, dường như phong nhận kia không có chút lay động. Hải Ba Đông cùng với Lăng Ảnh liên hợp công kích, tự hồ đối với Vân Sơn không có tạo thành uy hiếp. Nhìn phong tường trên không trung, sắc mặt của Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh có chút biến hóa. Khóe mắt nhìn về hướng về phía Thôn Thiên Mãng, tay phải rung lên hướng theo phi hành lộ tuyến của nó. Tiếng xé gió rít lên, một đạo phong vách tường đột nhiên nuốt lấy Thôn Thiên Mãng phía trước. Thôn Thiên Mãng vội vàng cất cao thân hình, tránh khỏi nguy hiểm. Vạn phong triền phược, sau khi ngăn trở lộ tuyến của Thôn Thiên Xà, bàn tay Vân Sơn đột nhiên hướng tới Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh nắm chặt lại. Cuồng phong trượt ép lại, hóa thành hình một con rắn bình thường. Trên cao, sau một ít thời gian, Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh đó là mạnh mẽ phát hiện chính mình không ngờ đã từ lúc nào bị trói buộc. Hai người lập tức đem đấu khí trong cơ thể phát ra, đáng tiếc lại không thể phá được sự trói buộc đó. Hô, không hổ là đấu tông cường giả, sử dụng phương thức công kích cũng không tính là đặc thù, mà có thể khiến hai gã đấu hoàng không có lực hoàn thủ, đây là chênh lệch giữa hai giai sao? Nhìn Vân Sơn đang trói buộc Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh trên cao, đám người gia hình thiên không khỏi lên giọng cảm thán. Xem ra, Tiêu Viêm bọn họ lần này là hoàn toàn gặp rắc rối a. Lăng Ảnh, Hải Ba Đông hai người tạm thời bị trói buộc, Vân Sơn ánh mắt hướng về phía đường lui của Thôn Thiên Mãng, bước một bước đã đến trước mặt Thôn Thiên Mãng. Mở to xà đồng, Thôn Thiên Mãng nhìn Vân Sơn vừa thoáng hiện ra, lớn miệng phun ra thất sắc kịch độc. Bàn tay huy động, phong tường lại xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Thất sắc độc dịch nhanh chóng ăn mòn phong tường vừa được thực thể hóa. Nhưng khi Thôn Thiên Mãng chuẩn bị thừa cơ tấn công tiếp, nhưng một trận đau từ đuôi truyền đến, khiến nó quay đầu lại. Chỉ thấy Vân Sơn vốn ở trước mặt nó đã đứng trên cái đuôi của nó từ lúc nào. Đi xuống đi. Bàn chân khẽ dậm lên chiếc đuôi của Thôn Thiên Mãng, khổng lồ lực lượng làm cho Thôn Thiên Mãng phát ra một tiếng kêu thê lương, thân hình lập tức bị bắn xuống. Thình thịch, Thôn Thiên Mãng bị nện thật mạnh xuống quảng trường. Nhất thời, quảng trường cứng rắn bị thân hình nó đè xuống, làm đất cát văng tung tóe. Phúc suy, lúc trước Vân Thiên ở phát ám là lúc Tiêu Viêm ở Thôn Thiên Mãng thân thể phía trên, bởi vậy cũng là bị một chút ăn mòn. Bằng thực lực đại đấu sư của hắn, mặc dù có đấu khí xa y nhưng vẫn bị trúng một chút ám kình, vẫn khiến khuôn mặt hắn tái nhợt và phun ra một ngụm máu tươi. Trượt xuống khỏi Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm xóa đi vết máu nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn kia xà đồng ảm đạm nuốt Thiên Mãng, hắn nghiến răng lại. Các ngươi thua. Gió nhẹ thổi qua, Vân Sơn quỷ mị hiện trước mặt Tiêu Viêm thản nhiên nói. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, Tiêu Viêm lấy ra huyền trọng thước, hướng tới Vân Sơn, một hơi phun hết máu trong miệng ra rồi nói. Còn có ta. Vân Sơn chậm rãi hạ, sau đó tiến dần dần đến Tiêu Viêm. T. Khi Vân Sơn vừa tiếp cận lại,

Hắn đột nhiên sợ run cả người khi nhìn thấy đạo đạo cường quang quen thuộc từ trước người nàng tỏa ra. Rõ ràng là thất thải đại xà, đó cũng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thân. Mà nghĩ lại mình thì có một khoảng thời gian không có phát hiện ra tràng cảnh kinh khủng cùng với nữ nhân này ở cùng một chỗ không biết bao lâu thời gian. Hải Ba Đông sau lưng nổi lên một mảnh lạnh lẽo. Tiêu Viêm hỗn đản, mang theo quả bom nổ chậm Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở trong người. Có thật là hắn muốn hại chết ta phải không? Hải Ba Đông trong lòng thoáng có chút tức giận mắng thầm. Xách xách, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười. Này tiểu tử kia không uổng bổn tiểu thư ta xem trọng ngươi a. Mặc dù thực lực không ra sao cả, nhưng lại có được hộ thân cường giả thật quả là biến thái. Lần đi tới Vân Lam Tông này, sợ rằng cho dù nếu không có ta, nói vậy thì hẳn là ngươi cũng có thể thuận lợi rời đi. Một thân lăng ảnh đang than thở lắc đầu lúc này bởi sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đồng làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc bấy giờ, Gia Hành Thiên cùng Pháp Mã sắc mặt biến thành cực kỳ ngưng trọng rồi đứng lên. Hai người, người nhìn ta nhìn ngươi, đều là hít thật sâu một hơi dưỡng khí. Nhưng là cũng, nửa câu nói không thốt nên lời, bởi lúc này đây thật là có điểm đả kích quá lớn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng không phải tấn cấp thất bại rồi sao? Đan vương Cổ Hà lặng nhiên nhìn về đẹp đẽ mỹ nhân kia, trong khi ánh mắt lại chậm rãi quét về phía Tiêu Viêm, mày khẽ cau, thấp giọng nói, xem ra cũng không phải là thất bại rồi, mà là ở lúc tấn cấp đó hẳn là bị Tiêu Viêm thần không hay quỷ không biết mang đi mất, làm cho mọi người không biết đường nào mà tìm. Nữ nhân này nếu mà đến đây đột nhiên nổi cơn hứng thú muốn giết người, thì đến gà chó cũng khó thoát, thật là phiền toái a. Con ả này thật là tốt vận, dĩ nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Sau đó lão cười khổ thầm nghĩ, Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực rõ ràng đã khác hẳn so với những người cùng lứa tuổi, cho dù ngay chính bản thân lão hy vọng đuổi còn không kịp a. Ngay bên cạnh Cổ Hà, một bên Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần, cả đám người đều là dương mắt trông về phía vị Mỹ Đô Toa nữ vương hung danh lầm lẫm. Bọn họ đồng dạng là không dám xuất ra một tiếng động nào, y hệt như câm lặng. Tiêu Viêm yết hầu chuyển động lên xuống một chập, thân thể không động đậy, chỉ có một điểm sáng từ đôi ánh mắt chiếu trên phần thân ảnh phía sau của mỹ nhân Mỹ Đô Toa. Tuy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ là không khỏi tắc lưỡi, thầm khen một tiếng vì dung mạo xinh đẹp của nàng. Tại lúc này, chỉ thấy trên thân thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khoác trên người một cái đạm tử cầm bào, ở trên đầu thanh ti theo bờ vai buông xuống tới tận đỉnh kiều đồn. Ngực cao mông nảy nở, thật là vóc người thành thục làm cho người ta dễ rơi vào mê hoặc, giống như một quả táo đang đến độ chín mùi vậy. Thật là làm cho con người ta khó lòng cưỡng lại muốn ăn nó vậy. Ánh mắt của Tiêu Viêm lần đi xuống phía hạ thân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chợt có chút kinh ngạc hiện lên trong lòng hắn. Nàng lúc trước vốn vậy là đuôi rắn, không biết khi nào đã dĩ nhiên hóa thành hai chân người thon dài trắng nõn, đôi bàn chân trắng tựa tuyết, cách nhau nửa tấc, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật không nghĩ tới a, người dĩ nhiên chính là cổ quái đại xà, khó trách ta có chút cảm giác đánh giá không đúng. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, một cỗ năng lượng rung động trong trường tâm khuếch tán ra ngoài, rồi Vân Sơn mượn thế thân thể lui ra phía sau vài bước. Trên khuôn mặt luôn thản nhiên của lão lần đầu tiên xuất hiện chút ngưng trọng. Ngọc thủ thon dài yêu nhã nhẹ nhàng khuếch tán mà năng lượng rung động tự nhiên tiêu tán. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi đi tới trước từng bước, vừa vặn đứng song song với Tiêu Viêm. Cặp hổ nhãn mị hoặc quét nhìn lão Vân Sơn một cái, nhàn nhạt bảo, ta cũng không nghĩ tới, người dĩ nhiên thành công đột phá đấu hoàng chướng ngại, tiến vào đấu tông cấp bậc rồi a. Người lúc đó chẳng phải cũng tiến hóa thành công rồi sao? Vân Sơn cười cười, ánh mắt chiếu về hướng Tiêu Viêm nói, chỉ là ta còn thật sự là không ngờ, lấy tính tình của người há lại chịu trợ giúp một nhân loại a. Người nếu là không động đến thôn thiên mãng thì ta tựu sẽ không có đi ra, chuyện sinh tử của hắn ta cũng mặc không quản đến. Mỹ Nỗ Vương khẽ liếc sang Tiêu Viêm một cái, nhẹ giọng đáp. Tiêu Viêm thầm kêu khổ trong lòng, hai bàn tay nắm thật chặt, trong cơ thể đấu khí rất nhanh chóng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị nếu Mỹ Đô Toa nữ vương mà trở mặt liền dễ nhanh chóng lui lại. Đối với cái tính quỷ dị khó lường của nữ nhân này, hắn đồng dạng trong lòng rất cảnh giác. Vậy hiện tại ngươi đi ra rồi, định như thế nào? Vân Sơn sau lưng bạch sắc trường bào theo gió phiêu đãng, đột nhiên hắn hỏi. Dẫn hắn rời đi. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đem đầu ngón tay nhỏ ngọc ngà tinh tế ngắm nhìn, khinh miêu đạm tà nói. Lúc nãy giao thủ chớp nhoáng, hắn rõ ràng Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đang đứng trước mặt thực lực cũng không chênh lệch nhau. Nếu là thật sự đánh một trận với nàng, ai thắng ai thua hoàn cũng chưa biết được. Ta nếu là không mang theo hắn rời đi, vậy tiểu tử kia sẽ bạo động, ta có thể đi ra. Còn là bởi vì hắn gặp phải nguy cơ, đối với ta hắn quả thật có chút áp chế. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tiêm chỉ khẽ xoa cái trán trắng sáng, giữa hàng mi vũ có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hiển nhiên ba cái chuyện làm cho nàng ta đi ra cứu Tiêu Viêm, rõ ràng có điểm không quá tình nguyện cho lắm. Đối với câu nói không đầu không đuôi của Mỹ Đỗ Tòa nữ vương này, Vân Sơn nghe mà thầm hiểu được nguyên do. Lập tức trên cái trán thêm một nếp nhăn thâm, rồi một điểm quang ảnh chậm rãi tại chung quanh tảo thị một vòng, sắc mặt biến ảo rõ rệt, cũng không biết là lão suy nghĩ cái gì. Trên quảng trường, theo Vân Sơn trầm mặc, cũng trở lại thành một mảnh an tĩnh. Tại đây, hai vị cường giả đứng đầu nói chuyện với nhau, những người khác tạm thời không có tư cách chen vào để nói. Sát hai bàn tay vào nhau, Vân Lăng nhìn tình cảnh như vậy, chợt ngẩng đầu lên nhìn tới Vân Sơn, trong lòng nhất thời có chút nóng nảy đứng lên. Hắn tự nhiên là không hy vọng mình đã hao hết bao nhiêu khí lực lớn như vậy mà vẫn như cũ, làm cho Tiêu Viêm thuận lợi rời đi khỏi Vân Lam Tông. Chạm nhẹ vào vết thương ở phía trên bàn tay, lúc này mặc dù vết thương đã kết rồi huyết ba, nhưng cái đau nhức lại vẫn như cũ xoay quanh tại trong đầu hắn, làm cho Vân Lăng nộ hỏa trong tâm cũng là càng lúc càng thịnh. Lão Tông Chủ, nếu là cứ như vậy mặc cho Tiêu Viêm rời đi, vậy nhất định Vân Lam Tông ta thua trận mất a. Lửa giận nương theo cơn đau nhức nổi lên, không ngừng ăn mòn lý trí Vân Lăng. Mỗi một khắc đối với hắn, cuối cùng là có chút nhịn không được lên tiếng quát. Đôi mày liễu như tranh có chút cau lại, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương quay đầu, con người đẹp đẽ nhìn kỹ Vân Lăng rồi hét lớn, yêu dị quang mang đại thịnh. Nhìn Mỹ Đỗ Tòa nữ vương chiếu đôi con người yêu dị quang mang, Vân Lăng trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định lui nhanh, song ở trong đầu chỉ thấy một trận mê muội. Cúi đầu vừa nhìn xuống, nhưng là hoảng sợ chỉ thấy hôi bạch tầng tầng nhăm thạch xuất hiện, đột nhiên theo hai chân lan tràn rồi đi lên. Dừng tay! Theo tiếng quát to vang lên, Vân Sơn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ngay bên cạnh Vân Lăng, một cước hung hăng trích ở phía sau cổ chân hắn. Một cỗ mênh mông lực lượng xuyên thấu ra, cỗ chất lỏng đặc cứ như vậy lan tràn dựng lên tầng nham thạch, trực tiếp chấn thành một mảnh phấn mạt. Nham thạch hóa thành phấn mạt, Vân Lăng thân hình lúc đó mới thoát ly khỏi trói buộc trên. Mồ hôi lạnh đổ ra khắp khuôn mặt, vội vàng lui về sau vài bước, trốn biệt ở sau lưng Vân Sơn, đến nỗi không dám nói nửa lời nào nữa. Dẫn hắn đi thôi. Vân Sơn nhẹ thở ra một hơi, gắt gao nhìn rõ Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, đột nhiên phất phất tay trầm giọng nói. Nghe lão Vân Sơn nói thế, trên quảng trường nhất thời vang lên từng đạo tiếng sầm xì. Hôm nay sự việc này thật sự là lớn chuyện a. Bọn họ đều là hy vọng nhanh giải quyết xong việc. Nếu là cứ tiếp tục như vậy, ầm ĩ lên không biết liệu có một ít cường giả còn có thể yên ổn mà rời đi ra. Lão Tông Chủ, Vân Lăng có chút không cam lòng lên tiếng. Người cùng Yên Nhiên có 3 năm chi ước, ta cũng nghe Vân Vận nói qua. Việc này thật là nàng xúc động không phân biệt nặng nhẹ rồi. Bất quá hôm nay ước định đã chấm dứt. Ngày sau, các ngươi tựu không có gì như ốc mượn hồn rồi. Hôm nay chuyện các ngươi đệ náo Vân Lam Tông, ta cũng không có truy cứu. Bất quá ta hy vọng đấy chỉ là duy nhất một lần. Ngày sau, nếu là tái diễn, vậy cho dù có Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nổi danh che chở cho ngươi, ta đây Vân Lam Tông cũng muốn phải hào hào và đánh dậy ngươi. Thỉnh Vân Sơn Tông Chủ yên tâm, đến nơi này một lần cũng là đủ rồi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay về Vân Sơn rồi chắp tay, nhàn nhạt cười nói. Đi thôi. Phất phất tay, Vân Sơn cử chỉ có chút không đẹp mắt lắm. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương liếc Tiêu Viêm một cái, cũng không nói thêm cái gì, sau đó là xoay người quay về quảng trường phía ngoài, đi lên thạch thảm bước đi. Tiêu Viêm tay dắt huyền trọng xích lên vai, mặt quay về đám người Vân Sơn, sau đó chuyển thân đi vài bước, sau đó ánh mắt quét sang đám người Nạp Lan Yên Nhiên. Vừa đúng lúc nàng cũng là vừa vặn giống như vậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại đây. Lưỡng mục đối nhau, cuối cùng thì gặp lại, nhưng là hoàn toàn hai tâm tình bất đồng. Thu hồi tầm mắt, Tiêu Viêm sau đó tại vô số đạo ánh mắt chú hạ, xoay người đuổi kịp Mỹ Đỗ Tòa nữ vương. Trên bầu trời, Vẻ mặt Hải Ba Đông, đôi con người bất định nhìn Mỹ Đỗ Tòa nữ vương một hồi lâu, rồi mới chấn động hai cánh xa xa tại trên bầu trời. Bất quá nhưng là vô luận thế nào cũng không chịu bay xuống đến nơi ở bên dưới. Tại Vân Lam Tông, mọi người chứng kiến Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Tòa nữ vương bóng lưng chậm rãi biến mất tại mây mù ở bên trong vô tận thạch khê. Ai, cuối cùng kết thúc a. Nhìn thân ảnh hai người cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt trên đường trường, các vị cường giả đều là thở dài một hơi, giống nhau cùng cười khổ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là việc hai đứa tiểu bối ước định tỉ thí với nhau mà thôi, đến cuối cùng lại thành ra thế này. Nếu là trở mặt, bọn hắn cũng hơi bị thiệt thòi kinh khủng. Chư vị, hôm nay chuyện như vậy kết thúc đi. Thật sự là xin lỗi rồi, thật là làm cho mọi người xem một hồi tiểu bối nháo kịch. Ngẩng đầu nhìn hết một vòng, Vân Sơn mỉm cười nói. A a, Vân Sơn tông chủ nói đùa, nếu chuyện đã xong, vậy ta cũng không tiện ở lại, vắng mặt đã lâu rồi. Ngày sau nếu có thời gian, nhất định lại đến Vân Lam Tông làm khách. Chúng nhân tự nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Vân Sơn lệnh chụp khách, lập tức cũng biết tại trường hợp này ở lâu thì bất hảo. Vì vậy cả đám khách khí một hai câu, đều là mang theo cả người của mình, như thiểm điện hạ ngọn cây, quay về chân núi bay vút đi. Lão tông chủ, chúng ta hay là đang nuôi dưỡng cái dạng thăm viếng như của Tiêu Viêm? Hắn giống như biến Vân Lam Tông thành bộ dạng rơm rạ vậy. Nhìn mọi người rời đi, Vân Lăng vẻ mặt không cam lòng, nhìn thoáng qua về phương hướng Tiêu Viêm rời đi, cuối cùng thái độ nhịn không được lên tiếng hỏi. Vậy người còn muốn làm sao bây giờ? Vân Sơn nhàn nhạt liếc hắn nói tiếp. Vậy Mỹ Đô Toa nữ vương, cho dù là ta, chưa từng đem đánh bại nàng, hơn nữa đối phương còn có hai gã đấu hoàng cường giả, như vậy đụng trận, phải, muốn đem Tiêu Viêm lưu lại vậy phải nỗ lực đại đại giới. Cắn răng, Vân Lăng nói, nhưng hôm nay rõ ràng là Tiêu Viêm không để cho Vân Lam Tông ta một chút mặt mũi a. Nếu là không tìm ra cơ hội vãn hồi, chờ việc này truyền đi ra ngoài, vậy không phải người ta cười vào mũi mình rồi sao? Nhíu mày, Vân Sơn nói, người nghĩ như thế nào? Xem hôm nay Tiêu Viêm sau lưng có bộ thủ trợ giúp, ta dám khẳng định, mặc thừa đến chết tuyệt đối cùng hắn, thoát không được có mối quan hệ. Nếu hắn không chịu ở lại Vân Lam Tông, bất quá chúng ta có lẽ có thể đi ô thần thành nhổ cỏ như loại bỏ vầy ở vết thương đi. Vân Lăng thấp giọng nói. Hồ đồ! Sắc mặt trầm xuống, Vân Sơn thấp giọng trách mắng. Ta xem ngươi thật sự là lão hồ đồ rồi. Nếu ngươi biết Tiêu Viêm sau lưng có rất ít trợ thủ, vậy lại đi đeo vào người mặc thừa cái tội ấy. Chị sao? Việc này đến tận đây là kết thúc. Ngày sau, đừng có nhắc lại. Xong lời, Vân Sơn tụ bào vung lên xoay người quay về quảng trường trung ương bước đi, bắt đầu an bài người đi thu thập hậu sự. Sắc mặt một trận thanh bạch nhìn cái phất tay áo của Vân Sơn, Vân Lăng chậm rãi vuốt vết thương đáng sợ ở trên bàn tay, nét mặt già nua rối rắm, thái độ biến thành dữ tợn rồi đứng lên nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, trong hốc mắt tràn ngập nỗi oán độc cùng âm ngoan. Ở đây bên trong tình thế cô độc khổ não đó chợt dừng lại, không lâu trên bầu trời phá tiếng gió vang vọng đi, xoáy tới gần một đạo yêu nhã thiến ảnh, đột ngột thoáng hiện trên không gian của quảng trường, mỹ mâu quét nhìn tràng cảnh đầy đất vụn vã. Mặt cười không khỏi cho trầm xuống. Sư phụ! Giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên là người đầu tiên chạy đến trước mặt ung dung mỹ nhân. Nào nào, mỹ mâu nhất thời biến thành đỏ bừng, rất nhanh những chuyện quá khứ đi tới, sau đó mái đầu nàng áp vào trong lòng của sư phụ, nỗi ủy khuất ở trong lòng cuối cùng hóa thành tiếng khóc đi ra. Tông chủ đã trở về rồi. Trên quảng trường, nhìn thấy Nguyệt Bảo nữ nhân xuất hiện, tất cả Vân Lam Tông đệ tử đều là kích động rồi quỳ phục xuống. Được rồi, Yên Nhiên, đừng khóc nữa. Mau nói cho sư phụ hay, xảy chuyện gì rồi? Nguyệt Bảo nữ nhân ôn nhu vỗ về Nạp Lan Yên Nhiên một hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, dương lên một dung nhan xinh đẹp cao quý. Rõ ràng dĩ nhiên là năm đó tại Ma Thú Sơn Mạch, từng cùng Tiêu Viêm có một khoảng thời gian sống chung với nhau rất mập mờ. Vân Chi. Chương 350. Phân biệt cùng giao dịch. Bóng râm xanh của cành cây ven con đường nhỏ, nơi có lưỡng đạo nhân ảnh một nam một nữ, một trước một sau, chậm rãi hành tàu, bầu không khí im lặng lượn lờ chen vào giữa hai người họ. Tại không trung phía trên đỉnh đầu của hai người bọn họ, lưỡng đạo bóng dáng khác cũng là từ rất xa chậm rãi bám theo. Trải qua khoảng một khắc thời gian, Nữ nhân dẫn đầu ở phía trước chợt ngừng bước, bàn tay mềm nhẹ vuốt những sợi tóc đen vương ở trên trán, thanh âm lạnh lẽo theo đôi bờ môi mọng đỏ mê người phun ra. Ở trên kia có hai con chim bay tới bay lui không phiền muộn sao? Tuy rằng thanh âm của nàng cũng không có vang dội, nhưng mà trên bầu trời lưỡng đạo nhân ảnh không hẹn nhau lại cùng một lúc ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi dừng ở phía Tiêu Viêm lúc này đang ở phía sau một cây đại thụ. Hồi môn Tiêu Viêm thật cẩn thận lui ra phía sau từng bước, ánh mắt chuyển sang Hải Ba Đông, hỏi. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngẩn ra, đầu mày hơi nhíu mắt nhăn nhúm, tầm mắt có chút cố kỵ quét về phía thân ảnh, lúc này đang tựa vào thân cây hệt như không chút để ý tới mọi việc, đang thản nhiên thưởng thức một mảnh lá rụng, nhìn Mỹ Đô Tòa nữ vương. Trầm ngâm một hồi, lão cười khổ nói. Tiểu tử kia, người đã thuận lợi ly khai Vân Lam Tông, như vậy ngày sau, có lẽ ta cũng sẽ không tiếp tục đi theo bên cạnh người nữa. Vụ phục linh từ đan kia, người ngày sau nếu là tìm kiếm được đủ dược liệu, có thể giúp ta luyện chế, sau đó tìm một người đáng tin cậy, nhờ cậy hắn mang đến tặng cho ta là được. Về sau, ta hẳn là ở luôn tại đế đô. Mím chặt môi miệng, Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu, quay về phía Hải Ba Đông ở trên cây, trịnh trọng khom người hành lễ, trầm giọng nói. Hải lão, bất kể là như thế nào, trợ giúp tại nơi ấy hôm nay của người, Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Ngày sau Hải lão nếu là có gì cần nhân thủ cùng với việc khó khăn gì, nộ đủ trong khả năng, tiểu tử chắc chắn sẽ tương trợ. Ha ha, một khi đã như vậy liền trước tiên ở nơi này tạm biệt. Ngày sau nếu có phương nào mà người đi tới phải cần ta giúp, có thể trực tiếp đến đế đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Cười gật gật đầu, Hải Ba Đông nói. Bất kể như thế nào, đối với nàng phải thật đề phòng, sự tàn nhẫn nữ nhân này vượt xa dự kiến của người đó. Hải Ba Đông khóe mắt lại liếc liếc một cái về phía trước. Mỹ Đỗ Toa nữ vương miệng hơi động, thanh âm không thể nghe thấy vì bị đấu khí bao vây lấy, lặng lẽ truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thầm gật đầu. Tiểu tử kia cáo từ. Đối với Tiêu Viêm một lần nữa chắp tay, Hải Ba Đông nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Ảnh, cũng là hướng về phía hắn hiền lành cười cười, cặp cánh sau lưng chấn động, trong giây lát phóng lên cao, sau đó biến mất ở phía trên không trung xanh thẳm. Vị lão tiên sinh này, nhìn theo Hải Ba Đông rời đi, Tiêu Viêm lại một lần nữa đem ánh mắt hướng về hướng kia cười tủm tỉm. Lăng Ảnh cất giọng nói. Ha ha, dựa theo ước định, người ly khai Vân Lam Tông thì nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành, cho nên ta cũng nên trở về rồi. Lăng Ảnh cười cười hướng về phía Tiêu Viêm dựng thẳng ngón cái lên. Tiểu tử kia lần này không tệ a, có quyết đoán. Lão tiên sinh cứ khen ngợi tiểu tử quá rồi, chỉ là bởi vì có hai vị làm chỗ dựa mới có thêm can đảm vậy. Nói cách khác cho ta mượn thêm vài quả mật, cũng không dám đi lên Vân Lam Tông mà buông thả. Tiêu Viêm cười nói. Lăng Ảnh thoải mái cười to, nói, người tính tình thật ra đối với ta rất hợp, bất quá ta trên người còn có nhiệm vụ khác, cũng không thể tiếp tục ở lâu, ngày tại nơi này cáo từ đi, ngày sau khi tái kiến, lão phu mời người uống một phen. Đa tạ. Nhìn cái thân ảnh chậm rãi rời đi của Lăng Ảnh, Tiêu Viêm cười gật gật đầu. Mặt khác, xem ra giữa ta và người chưa thể giống như phó trước, ta vẫn cho người một vài lời. Hai cánh bỗng nhiên dừng lại, Lăng Ảnh nhìn Tiêu Viêm, thật sự nói. Đấu khí đại lục rất rộng lớn, người phải mau chóng thay đổi chính mình tự cường mà đứng lên, nếu không ngay cả cái quyền lợi lựa chọn người mà mình thích cũng đừng có mơ tưởng đến nữa. Tốt lắm, có người nhắn gửi lời nói đến tận đây, có người mong ngóng người không thôi, ngày sau, người tự khắc sẽ biết ý tứ câu nói này của ta. Khoát tay áo, Lăng Ảnh thân thể cấp tốc bay lên không, cùng với một tiếng âm thanh phá gió, thân thể hóa thành một vệt đen, nhanh chóng tiêu thất ở bên phía chân trời rồi. Ai? Đều đi rồi a. Đứng ở tại chỗ, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chợt khẽ cau mày nhìn về hướng ở phía chân trời nơi Lăng Ảnh biến mất, hắn chợt đâm ra có chút nghi hoặc. Tốt lắm, cáo biệt xong rồi sao? Tiêu Viêm ngây người hết sức, âm thanh thản nhiên đó đã đưa hắn từ tâm trạng thất thần kinh ngạc mà trở về bình thường. Xoay người lại, Tiêu Viêm trông ra đích thị một đôi yêu dị mỹ nhãn nhìn mình chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười tươi hơi bị khó coi, ngượng ngùng nói. Cái kia, nữ vương bệ hạ ngài như thế nào biến trở về đi? biến trở về đi. Đuôi lông mày nhướng lên, vị đỗ toàn nữ vương tựa tiếu, phì tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ai nói ta muốn biến trở về? Người sẽ không đem thôn thiên mang linh cấp đồng hóa chứ? Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, ở bên trong áo bào hai nắm tay đột nhiên nắm chặt lên, thản nhiên liếc mắt qua Tiêu Viêm. Thân thể của hắn tuy biến hóa rất nhỏ, vẫn chưa thể giấu giếm được mỹ đỗ toa nữ vương. Nàng đem thân thể đứng thẳng lên, lộ ra cái thắt lưng với đường cong mê người, cực kỳ kích thích. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không dám đem ánh mắt làm càn mà dừng lại tại cái bộ vị mê người kia. Cái này cho dù ngay cả lão Vân Sơn, cái loại cường giả cũng phải kiêng kỵ a. Hắn chỉ cần hơi có chút tỏ rõ ra bên ngoài bằng hành động, đối phương chính là có thể nháy mắt lấy đi tính mạng. Lần này cứu ngươi, nàng than thở, tiểu gia trong vòng 3 ngày không thể tới. Mỹ đô toàn nữ vương khóe môi cười có chút thản nhiên, hiển nhiên lần này giao dịch nàng có chút vừa lòng. Nga, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tiêu Viêm con mắt vòng vo cười nói, nữ vương bệ hạ, 3 ngày thời gian này là định dùng hình dáng nào ở bên cạnh ta? Đừng có tốn tâm tư, đây chính là rất dễ toi mạng. Mỹ đỗ toa nữ vương bước chân khẽ rời, một cỗ hỏa hương mùi thơm khác thường bám theo làn gió đi tới trước mặt Tiêu Viêm cười dài. Tiêu Viêm toàn thân cứng ngắc, ngọc thủ trắng tựa tuyết bỗng nhiên duỗi ra trước mặt của Tiêu Viêm, không có đánh hắn, cánh tay non mềm nhỏ bé mềm mại thật đáng yêu, dễ làm người ta nảy ra xúc động muốn cắn xuống một miếng. Cái gì vậy? Đối lại là Tiêu Viêm về mặt mờ mịt. Dung linh đan dược phương, Mỹ đỗ toa nữ vương chậm rãi nói, tự ý thay Tiêu Viêm giải trừ sự mờ mịt của hắn. Kinh sợ tại trong nạp giới lấy ra, kia cái dung linh đan dược phương không biết đã hao hết nhiều ít khí lực của hắn mới có được, cứ như vậy nhẹ đưa đến trong tay đối phương. Bàn tay mềm nắm dung linh đan dược phương, Mỹ đỗ toa nữ vương quyến rũ trên gương mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương, hai tay nhanh chóng nâng phương thuốc lên. Đôi mắt đẹp tinh tế đọc dung linh đan công hiệu được ghi lại trên mặt quyển dược phương. Sau một lúc lâu sau thở ra một hơi thật dài, khép phương thuốc lại, ngón tay nhỏ đong đưa, phương thuốc kia nhất thời ở trên tay nàng dương lên xoay tròn. Tiêu Viêm ở bên nói thầm vài tiếng, nàng cũng vẫn chỉ duy trì im lặng. 3. Phương thuốc xoay tròn, bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh vào ở phía trên bàn tay, Mỹ đô toa nữ vương thu về dược phương đẹp đẽ kia, ánh mắt đẹp nhịn không được vẫn trầm mê ở trong đó, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nàng hướng về phía hắn dơ lên trong tay phương thuốc nói, người hẳn là cũng nhìn đi. Tiêu Viêm thành thật gật gật đầu, phát hiện ra người ở trước mặt hô hấp lặng lẽ dồn dập một chút. Xuyên qua tiếng cười hắn buông tay, nhưng mà nói không nói chuyện, đó là bị đối diện với một tiếng cười lạnh. Tuy rằng ta trong lúc bị thôn thiên mãng linh hồn áp chế, nhưng có một ít chuyện của ngươi ta cũng có thể mơ hồ nhận ra được. Lúc trước kia người cấp chế phá giải phong ấn của ta với Hải Ba Đông, đan dược lúc đó chẳng phải lục phẩm giai sao? Tuy rằng cũng không rất rõ ràng vì cái gì, bởi có đôi khi thấy thực lực của người trước sau rõ ràng là không hòa hợp, người lại có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Người có thể luyện chế lục phẩm đan dược kia hẳn là có cách chế ra phương thuốc của ta. Nếu là thực sự không thể, trong lời nói ta đây cũng không ngại, ngay tại nơi này. Ngọc thủ nhẹ nhàng tiêu biến rất đúng tìm ngay cổ Tiêu Viêm. Hắn nhất thời cảm thấy cổ chợt lạnh một chút, hoảng sợ phát hiện một cổ trùng độc, xuất hiện từng tí máu tươi đỏ sẫm. Lời hài lão quả nhiên không sai, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Nuốt nhất khẩu thoá mạ trở vào ở trong bụng, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nhịn một hồi, lại không che giấu, nhìn thẳng Mỹ đô toa nữ vương thốt. Hảo, ta giúp ngươi luyện dung linh đan, bất quá ta có được ưu đãi gì đây? Mỹ đỗ toa nữ vương thản nhiên không trả lời. Vậy người đi tìm người khác luyện đi, ta cũng không hứng thú. Tiêu Viêm khóe miệng nhích lên, cười lạnh nói. Mắt đẹp híp lại, sát ý lạnh như băng chậm rãi lượn lờ. Mỹ đỗ toa nữ vương ở phía trên bàn tay mềm, thất thải năng lượng bỗng nhiên giống như mặt nước bình thường không chút gợn sóng, dũng mãnh mà phá ra. Nàng dừng thất thải sóng gợn kia lại, khẽ cười nói. Người có tư cách cùng ta bàn bạc điều kiện sao? Người nếu thật sự là muốn giết ta, chỉ sợ là trong nháy mắt linh hồn thôn thiên mãng cũng sẽ cắn trả ngược trở lại. Tiêu Viêm lui ra phía sau từng bước, bao phủ ở phía trong áo bào ở trên đôi bàn tay hắn, thanh niên địa tâm hỏa lặng lẽ hiện lên. Lượn lờ sát khí bỗng nhiên biến mất, Mỹ đỗ toa nữ vương nhíu đôi hàng mi lại, nói: "Người thật ra có vài phần thông minh, dựa vào đó có thể nhận ra Thôn Thiên Mãng cùng với ta có quan hệ áp chế a." Thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Xem bộ dáng này, tựa hồ Thôn Thiên Mãng đối với Mỹ Đỗ Đoa nữ vương thật đúng là có một ít tác dụng áp chế thật. "Ta là người luôn luôn không phải khẩu tâm bất nhất, há mồm tựa đại kim sư. Bất quá nữ vương bệ hạ thật nhìn chung mà nói cũng là không quá phúc hậu a. Luyện chế lục phẩm đan dược ngoài điều kiện cực kỳ rườm rà ra cũng là chuyện hao tổn tâm sức, mà người khinh miêu đạm tả chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu là muốn ta liều mạng đi luyện chế ra. Trên đời này nào có loại hảo sự như vậy. Ngài nói đi, ta phải đi hay sao? Nữ vương bệ hạ." Tiêu Viêm làm như có chút không hiểu nói. "Đừng có ở đó miệng lưỡi chân chu, nói ra điều kiện của ngươi đi." Mỹ Đỗ Tòa nữ vương thản nhiên nói. "Hiện tại Hải Lão cùng vị lăng ảnh tiên sinh kia đều đi cả rồi, ta lập tức không có cảm giác an toàn gì." Tiêu Viêm lắc đầu cười mỉa nói. "Chỉ cần nữ vương bệ hạ đồng ý đáp ứng bảo hộ tiểu tử 3 năm thời gian, ta đây nói cái gì cũng sẽ giúp ngươi đem dung linh đan chế ra." Chậc chậc, bảo hộ 3 năm. Ở phía trên đôi hàm tiểu quyến rũ nhất thời hiện lên vẻ tươi cười. Vị đỡ toàn nữ vương ngọc thủ nhẹ nhàng khoát lên trên vai Tiêu Viêm, bộ dáng cực kỳ động lòng người nói: "Ta đây còn không bằng mạo hiểm bị Thôn Thiên Mãng áp chế, mặc dù là có chút phiêu lưu, không bằng đem ngươi giết Quách đi thì có phải là hơn không?" Tiêu Viêm lùi về đem cái tay quen thuộc kia ở trên vai gạt ra. "Tốt lắm, người cũng không phải không có cái ý niệm thiết thực ở trong đầu. Ta không phải như cái lão ngu xuẩn Hải Ba Đông kia. Ta cho người 1 năm thời gian. Trong 1 năm thời gian này, không làm cái gì hệt một vệ sĩ, sẽ chỉ ở bên cạnh người một số thời điểm, ra tay giúp người thoát khỏi phiền toái. Hẳn là ở thời điểm nếu tâm tình của ta hảo, có lẽ xảy ra xuống tay. Đương nhiên trong vòng 1 năm, người nếu là lấy không ra dung linh đan kia, cũng đừng cảm thấy kỳ lạ nếu bổn vương nhẫn tâm trở mặt. Loại điều kiện giao dịch này, người là đáp ứng hay không đáp ứng?" Mỹ Đỗ Toàn nữ vương hơi có chút không kiên nhẫn nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, một lúc sau mới khen: "Hảo." Xong rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt cười đã ẩn chứa nhiều sát ý như băng lãnh của Mỹ Đỗ Toàn nữ vương, còn có điểm không tình nguyện gật đầu. "Được rồi." Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toàn nữ vương trên mặt cười tuy vẫn còn sát ý, nhất thời đã chuyển hóa sắc mặt trở lại thành nhu hòa bình thường rồi mở miệng cười, thật là quyến rũ động lòng người.